ESO, những tên cướp vũ trụ. Chương 5, sư tử tụ họp in Seoul City. Góc truyện audio.com. Thực ra thì bảo là sư tử nhưng mà chưa chắc đã giữ lắm đâu. Chiến thuyền QZ-8777 do Panda Jithao điều khiển vừa đáp xuống thủ đô Seoul xinh đẹp một cách an toàn và bí ẩn. Khoảng 2 phút sau nó đã đua GC tao cho chuyển sang thành một chiếc ô tô màu vàng khá là sang trọng. Vừa đáp xuống một hành tinh mới và lạ chưa từng thấy nên Chris cảm thấy rất hứng khởi về vụ khám phá nó. Đây là đâu vậy? Cha thời tiết đi để còn ra ngoài. Chris liên tục kéo áo tao. Nhưng mà cậu kéo hơi mạnh tay quá làm cho tao cứ lắc lư liên tục như kiểu bị say sóng. Ta đây là sinh vật hằng nhiệt nên ca sợ thời tiết. Nhà ngươi là sinh vật biến nhiệt nên tốt nhất là tự tra thời tiết để còn ra ngoài mà còn hít thở. Tao vênh mặt lên, cố tình nói móc Chris vì cậu vẫn còn tức cái vụ bóng cát Maji hôm trước. Tao ra khỏi ngoài xe và cậu bắt Da Phu tìm hiểu về con người. Còn Chris thì vẫn còn cay cho nên cậu quyết định ứ ra ngoài nữa. Mặc cho tao muốn đi đâu thì đi hay mục đích của việc xuống trái đất là gì? Tao đang lơ ở ngoài thì thấy hai y nhà Kim đang đi dạo. Họ mặc quần áo nhìn khá là rách rứa. Bên cạnh là một tên da màu. Tên này người châu Á và da đen bò. Làm cậu ta cảm thấy bắt đầu điên. À, bên kia đường có hai thằng vừa đi nghịch điện về. Tao nói rất to, còn to hơn cả cầm micro mà nói. Câu nói tuy không có gì đáng cười nhưng ngay lập tức đã gây được sự chú ý của y nhà Kim kia và họ nhìn ngó xung quanh ca thấy ai nên nghĩ chắc hắn nói và lập tức sang bên kia đường tìm hiểu. Chris thấy lạ nên CX ra ngoài khám phá thử. Chào hai đệ tử, cho sư phụ hỏi nhờ một tẹo. Suho ra vẻ ta đa ai con nhà giàu vênh vênh váo váo hỏi tao. Có chuyện gì vậy hả con trai? Chris đáp trả, á thằng này mày được Suho nghĩ thầm. Các đệ có biết thằng điên nào vừa hét không nhỉ? Thằng này chắc vừa trốn chạy ra. Có lẽ vậy, Suho, hôm nay là sinh nhật của thằng viện trưởng bệnh viện cho nên tụi bác sĩ với y tá rủ nhau đi ăn thịt chó hết với nhau rồi. Còn bệnh nhân vẫn bị nhốt ở trong đấy. Tao, thế thằng điên nào vừa chửi ta? Ta nói mây nói gió. Nói xê, hát ó gì các ngôi, nhưng mà khổ nỗi trong mây trong gió, trong đó có bọn ta, biết đâu các ngôi lại chỉ lấp ló đong sau, đứng đó chỉ có thằng tó này chửi bọn ta, ngươi biết bọn ta là ai ca mà ngươi dám to gan đuôi đe dần ta. Ngươi là một tên điên vừa đi nghịch dây điện về, à không một thằng ăn xin đầu đuống sói chợ quần áo rách tả tơi. Đầu tóc thích hợp với một mồi lửa dắt một cần trâu đi bên cạnh. Chris nhanh nhảu lên tiếng. Sao ngươi dám nói vậy hả? Ngươi có quyền gì mà dám nói bọn ta như thế? Nghe này, ta đây là Daji công tử kiêm tổng giám đốc của công ty sắc đẹp Trung Nhân. Còn đây là em trai ta, một thầy giáo của trường trung học Ban Mai. Đẹp trai ngời ngời, bla bla. Thôi đi, ăn xin thì cứ nói thẳng để ta đây còn cho chút lòng thành chứ đừng có chém gió như thế. Cẩn thận bão đấy, Suho bắt đầu điên lên. Nước từ từ phía len lỏi qua các ngóc ngách dâng tới. Kai đã nhanh chóng teleport ra chỗ khác để tránh bị đuối nước nhưng mà nước còn chưa dâng tới đã bị tao ngừng thời gian vào điều khiển trở lại 10 phút. Trước, Chris được đàn ném ngay mấy con ma chơi lửa vào mặt Suho. CX may Susu nhanh chóng phun nước ra dập tắt chứ ca cậu lại trở thành Susu lửa. Chắc là đánh nhau điên quá cho nên có cái gì xảy ra tao và Chris CX đều ca biết. Cùng lúc đó Do đi ngang qua thấy ba người họ đang đánh nhau. Kai đã teleport đi chỗ khác. Có vẻ khá gay cấn nên thử cho thêm ít sa tế vào xem có chuyển biến gì không. Cậu chỉ tay về phía chiếc ô tô của Chris tao ngay lập tức nó bị nổ tung. Bùm, cái cây, bùm, mái nhà, mà nó phá nhà GTA. Bùm, tao bắt đầu cảm thấy khung cảnh chung quanh khác lạ và Kai CX vừa mới. Teleport trở về chỗ cũ nên tao nhanh chóng bảo mọi người dừng lại và xem xét tình hình. Suho bản chất cứng đầu, ca chịu dừng cứ tiếp tục đánh mãi cho đến khi ăn một tát của Chris thì mới dinh tay. Kai chả thấy gì mà cậu chỉ nghe được tiếng kêu tít tít cùng với một ánh sáng màu xanh lá mạ phát ra từ người tao. Lúc này tao và Chris mới chợt nhớ ra đê, O vừa cho nổ tung ô tô của cậu, mà hơn hết là cả ba tên này đi phu có sức mạnh của ba viên ngọc. Tao và Chris sướng rên, hai người bắt đầu nổi điên. Tao chạy ra ôm Kai còn Chris thì bế Suho lên. Thế còn D.O. thì sao? K.L.Q. Hai y nhà Kim chả hiểu chuyện gì đang xảy ra và gai ốc đang bắt đầu nổi lên một nhiều. Hai người cố gắng thoát ra khỏi hai cánh tay dơ bẩn của tao và Chris. Sau khi đã thoát ra được khỏi tay vi khuẩn, Suho và Kai quyết định đi về hơn hết là thoát ra khỏi cái chỗ quỷ quái này. D.O.C.X đi nốt cho may mắn. En chép 5, PS, đoạn chửi nhau hơi nhảm cho nên em Endolphin chê nha. Please, cách chương.